Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 2, góc truyện audio.com, lão phu nhân, bánh trung thu, ngụ ý hàng năm như ngày hôm nay, đoàn đoàn viên viên, mọi chuyện thuận lợi. Bà Tử bên cạnh trước hết mở miệng. Tiếp theo, nàng dâu bà Tử phía dưới cũng có thứ tự đáp lời. Có người nói cười, có người nói tiết mục ngắn, rất thú vị. Ôn Huyền nhìn về phía nửa vòng tròn trăng sáng kia, rồi ngẩn người. Suy nghĩ bay vào không gian. Trong đầu Ôn Huyền quanh quẩn, dựa theo gặp gỡ của mình, thì khoa học gia vĩ đại Hoắc Kim đã nêu lên lý luận không gian song song quả thật tồn tại, nhưng nói như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu không gian song song? Không gian mình sinh sống cách không gian này có xa hay không? Có thể trở về hay không? Cho dù có thể trở về cũng không phải là mình trước kia nữa. Thi thể đoán chừng đã bị hỏa táng rồi, chỗ kia cũng không còn cái gì đáng lưu luyến, nhưng ở chỗ này, dường như cũng không còn người nào đáng giá để nhớ. Tổ mẫu, nhìn thập muội muội kia, vẻ mặt tâm không cam tình nguyện. Chẳng lẽ, nàng không hy vọng chúng ta một nhà đoàn đoàn viên viên sao? Thanh San cười quỷ dị, mọi người đồng loạt nhìn Ôn Huyền, lúc này suy nghĩ của Ôn Huyền đang ngao du trong không gian, làm sao chú ý đến mọi người đang làm cái gì? Dựa theo cách nói của Ôn Huyền, một phòng này đều là người dối trá xấu xa, nếu không phải sợ bị người ta nói bất hiếu, và muốn thể nghiệm phong tục dân tình thì có quỷ mới hứng thú theo chân bọn họ ở chung. Cho nên lúc Thanh San nói nàng căn bản là không có nghe. Ôn Huyền, ngươi đang ở đây làm cái gì? Lão Thái Thái nhìn Ôn Huyền, rõ ràng tâm tư không biết bay đi nơi nào. Lập tức có chút giận, giọng nói trở nên nghiêm nghị. Hạ Ngữ ở bên cạnh đẩy Ôn Huyền mới trở về thực tế. Hạ Ngữ ở bên tai nàng lặp lại lời nói mới rồi. Ôn Huyền ra dấu mấy cái quận chúa nói, các ngươi đoàn viên của các ngươi. Dù sao nhiều thêm nàng cũng đoàn viên, thiếu nàng cũng đoàn viên. Năm trước nàng ở nông thôn, ngày lễ này các ngươi không phải cũng trôi qua nhiệt nhiệt nháo nháo à, các ngươi coi như nàng không tồn tại là được. Quận chúa nói nàng không sao cả, nếu lão phu nhân cảm thấy nàng chướng mắt nàng chuyển ra ngoài ở là được rồi. Một câu nói làm lão thái thái nghẹn đỏ mặt vô cùng tức giận, muốn phát hỏa, nhưng cũng không biết nên mắng cái gì. Lập tức căm tức nhìn Thanh San một cái, nếu không phải nàng ở chính giữa khích bác ly gián, Ôn Huyền làm sao mà gây khó dễ ình. Lão phu nhân, lời nói tiểu hài tử, bất quá là lời trẻ nhỏ, không cần để ở trong lòng. Hay là chúng ta làm hai bài thơ đi, để không khí náo nhiệt một chút. An thị vội dập lửa, rời đi đề tài. Mọi người thấy không khí không đúng, rối rít nói tiếp. Ôn Huyền nhìn An thị cũng thật bội phục nữ nhân này. Lão phu nhân dẫn người tịch thu nhà nàng, lẽ ra phải rất hận lão phu nhân. Nhưng nàng ngây ngần không đến hai ngày lại cùng lão phu nhân giống như mẹ con. Ôn Huyền ngầm ở trong lòng đem hệ số nguy hiểm của An thị đề cao. Để ta bắt đầu trước mãn đích hoa âm phong lộng ảnh, nhất viện hoa sắc nguyệt khuy nhân, An thị hăng hái bừng bừng đọc lên. Ôn Huyền cũng rất khinh bỉ, đây rõ ràng chính là bóp méo thơ cổ, có cái gì hay mà đắc ý. Câu đúng phải là, mãn đích hoa âm phong lộng ảnh nhất đỉnh sơn sắc nguyệt khuy nhân trung thu thường trăng, thiên nguyệt viên, địa nguyệt khuyết thanh thủy ra vế trên, thanh từ nghe lập tức tiếp vế dưới kim tiêu niên vĩ minh nhật niên đầu niên niên niên vĩ tiếp niên đầu. Mọi người tất cả cũng rối rít phụ họa hai câu, chỉ có Ôn Huyền một câu cũng không tiếp. Bà nội, thập muội, góc truyện audio.com, muội lần trước chúc thọ cho hoàng thượng tự viết một bộ câu đối. Làm cho hoàng thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, tiến tới tứ phong thập muội muội làm quý quận chúa, ngày hôm nay cũng để muội muội phụ họa một bài thơ cho chúng ta coi như góp vui đi thế nào. Thanh Từ cười duyên, nói cái quỷ gì vậy, ông ngoại hoàng đế bởi vì một câu đối mà tứ phong nàng làm quý quận chúa, đầu óc bị xe ngựa đụng hư. Ôn Huyền phỉ nhổ, đúng vậy a, để cho thập muội muội thêm một bài thanh châm lập tức phụ họa. Mấy nàng dâu cũng phụ họa. Để cho thập muội muội làm một bài câu đối dạng may mắn, niên niên tuế tuế thái bình phú quý chúc mừng, các ngươi có chịu không? Lời nói của Thanh San lập tức nhận được phần lớn người đồng ý. Cũng nên cho chúng ta xem một chút, bình gia thật lâu rồi không xuất gia tài nữ. Nhớ được trước kia, hoàng hậu nương nương, nhưng là tài nữ nổi danh. An thị cười châm biếm. Đại phu nhân cùng đại thiếu phu nhân cũng không lên tiếng. Ôn Huyền nếu dễ nói chuyện như vậy, thì không phải là Ôn Huyền các nàng biết. Nếu tất cả mọi người hăng hái như vậy, Ôn Huyền, ngươi liền làm một bài thơ, để mọi người tận hứng đi. Lão phu nhân tâm tình đã khá nhiều, phân phó Ôn Huyền. Ôn Huyền chán ghét nhìn đám người chung quanh một cái, ra dấu mấy cái quận chúa nói, nàng không biết làm thơ gì, cũng sẽ không biết cái gì từ, nàng mới học hơn 2 tháng, chữ cũng nhận không ra mấy chữ, nơi nào biết làm những thứ này. Nếu An thị muốn bình gia có tài nữ như vậy, thì cố gắng dạy con gái của nàng là được. Lão phu nhân chán nản, Ôn Huyền này 5 lần 7 lượt không để cho bà mặt mũi, làm ình ăn tức thật. Thôi, đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được. Sau này vẫn là ít gặp mặt, mình còn có thể sống lâu 2 năm. Lão Thái Quân, đều nói tháng 8 hoa quế nở khắp nơi, chúng ta đi trước thưởng quế hoa, lại uống 2 chung rượu nóng, chẳng phải so với cánh đàn ông bọn hắn còn vui sướng hơn. Đại thiếu phu nhân nhìn Bình Mẫu không vui, lập tức tiến lên dụ dỗ. Tốt, vậy chúng ta đi ngắm hoa quế. Ôn Uyển muốn trở về, nhưng bị đại phu nhân Từ Ái lôi kéo tay. Ôn Uyển thật sự muốn đem tay hất ra, nhưng không muốn lưng đeo danh tiếng xấu là không đem trưởng bối để vào mắt. Cổ ma ma nói, nếu như mình danh tiếng hư, đến lúc đó ngay cả ông ngoại hoàng đế cũng sẽ chán ghét mà vứt bỏ mình. Nhưng đại phu nhân nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Ôn Uyển, vẫn rất thức thời đem tay thả ra. Lão phu nhân, làm sao chỉ có thể ngắm hoa, không nghe nhạc khúc chẳng phải là tiếc nuối. Nên thi ngâm 1-2 bài thơ, giúp trợ hứng đi. Đại phu nhân cũng góp vui. Thì phùng tam ngũ tiện đoàn viên, mãn bà tình quang hộ ngọc lan, thiên thượng nhất luân tài phùng xuất nhân gian vạn tính ngưỡng đầu khán, thanh san lớn tiếng đọc phút cuối cùng vẫn không quên nhìn thoáng qua Ôn Uyển khiêu khích. Thiên thượng nguyệt viên nhân gian nguyệt bán nguyệt nguyệt nguyệt viên phùng nguyệt bán thanh từ lập tức cũng tiếp một câu, vội tới trợ hứng mọi người. Ai cũng thất thất bát bát nói nhiều hơn chút, cho nên đều tận hứng. Lão phu nhân, người đến đánh đàn thổi địch. Một phụ nhân mặc đồ màu đỏ sậm tiến lại bẩm báo, Bình Mẫu chọn một bài thu niệm, muội muội, ngươi am hiểu cái gì? Cầm kỳ thư, họa thi từ ca phú, ngươi biết loại nào? Nếu không biết, hãy theo danh gia cùng học với chúng ta. Thanh san vẻ mặt quan tâm. Ôn Uyển nhìn cũng không liếc nhìn nàng một cái, chớ đừng nói chi là đi đón lời của nàng. Ôn Uyển lúc này đang gặm một quả táo, nhìn, gocchuyenaudio.com. Nàng ăn ngon như vậy, dường như quả táo kia là đồ ăn ngon nhất trên đời. Thanh san dùng tay phải ra sức đè lấy vòng tay vàng trên cổ tay trái, chà chà một ít cánh hoa chút giận. Mọi người cũng đều rất tận hứng, mở đầu diễn tấu cũng là nhạc khúc vui vẻ. Về sau, cũng không biết là người nào, ô ô nức nở nghẹn ngào, bi bi thương thương, tất cả mọi người im lặng mà ngồi. Vẻ mặt thì bi thương, thật là nhạc khúc hay, uyển chuyển ai oán, đem nỗi nhớ thân nhân biểu đạt lâm ly. Tổ mẫu, nên ban thưởng xứng đáng mới đúng. Thanh san cảm thán một câu như vậy. Mọi người rối rít phụ họa, đúng vậy a, thật là từ khúc hay. Lão phu nhân nghe xong, than thở một tiếng, tất cả mọi người rối rít phụ họa tán dương, nói là từ khúc hay khó có. Chỉ có Ôn Uyển là không có lên tiếng. Ôn Uyển muội muội, ngươi đối với từ khúc này có đề nghị gì hay? Không phải là cảm thấy khúc này không dễ nghe chứ, nếu không, làm sao ngươi thần sắc bất động. Thanh từ vui tươi hớn hở hỏi. Ôn Uyển nhìn mọi người, không hiểu nổi có phải đầu óc họ đều không bình thường hay không? Một ngày lễ đang vui vẻ, lại đem cái kia đến làm gì? Bất quá nàng cũng chỉ nghĩ ở trong lòng, không có diệt đi hứng thú của mọi người, lúc này lại hỏi đến nàng, vậy cũng đừng trách nàng phá hỏng không khí. Lão phu nhân, quận chúa nói, nàng thấy rất kỳ quái. Hôm nay là ngày hội trung thu, làm cái gì mà tấu nhạc khúc bi thảm như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngày hôm nay là 15 tháng 7 đấy. Nói xong, Hạ Ngữ cùng mấy nha hoàn theo tới hé miệng cười một tiếng. 15 tháng 8 biến thành 15 tháng 7, vậy mà quận chúa cũng nghĩ ra được. 15 tháng 7, không phải ngày lễ quỷ sao? Nghe lời này, phối hợp với âm nhạc bi thương, còn có ánh trăng mông lung ửng đỏ, mấy nàng dâu bà từ tiểu nha hoàn đều run lập cập. Phía dưới có 2 đứa nhỏ đều chui vào trong lòng nương mình. Đêm khuya rồi, giải tán đi. Lão phu nhân sắc mặt có phần âm trầm. Có Ôn Uyển ở đây, bà sẽ không vui vẻ. Tất cả mọi người cũng không dám nói cái gì nữa. Đại phu nhân, quận chúa nói, nàng muốn thừa dịp cơ hội khó được của hôm nay, muốn ngắm thật kỹ cảnh đêm trong phủ. Muốn mời một vị gác đêm quen thuộc đường trong phủ dẫn đường. Lời này của Hạ Ảnh vừa rơi xuống, đại phu nhân trong lòng hiểu rõ, ngắm cảnh là giả, vì chuyện vừa rồi mà điều tra mới là thật. Cô tổ mẫu, ta đỡ người đi vào nha hoàn kia một bước dẫn đầu, đến trước mặt lão phu nhân. Ôn Uyển nghe xong, thì chỉ cô gái mới vừa nói kia, đại phu nhân nhìn lão phu nhân thì chỉ vào một người khác để cho nàng dẫn người đi ngắm cảnh đêm trong phủ đi, bất quá không nên ngắm quá muộn, đêm lạnh, dễ dàng cảm nhiễm phong hàn. Ôn Uyển cũng không có đáp lời, thẳng tắp nhìn nha hoàn mới vừa rồi kia. Lão phu nhân có chút tức giận, chi hoa, theo ta đi vào, quận chúa, đây không phải là nha hoàn. Đó là cháu gái của lão phu nhân. Đại thiếu phu nhân ở bên tai Ôn Uyển, nói nhỏ. Ôn Uyển đã sớm hiểu rõ, xem ra hôm nay muốn tra xét chuyện vừa rồi thì không được rồi, nàng lạnh lùng nhìn cô gái kia nhưng không nói gì. Ánh mắt kia bao hàm cảnh cáo cùng uy hiếp, sau đó xoay người rời đi. Thật là vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Cô tổ mẫu, nàng khinh người quá đáng. Chi hoa có vẻ tức giận xấu hổ, rất là ủy khuất. Ai bảo ngươi đi trêu cợt nàng? Có hoàng thượng bao che, ngay cả ta cũng không tránh khỏi đau đầu. ngươi sớm muộn cũng sẽ gây phiền toái cho ta. Về nhà của ngươi đi. Lão phu nhân thật ra vừa bắt đầu cũng biết chẳng. Góc chuyện audio.com, qua là không tiện ở trước mặt mọi người xử lý nàng. Lúc này không có ai, nên vô cùng tức giận đem người đuổi trở về. Hành Phương Các, quận chúa, đây là canh bồ đào mới làm Ôn Uyển nghe cầm lên uống. Bởi vì Ôn Uyển đối với ẩm thực đặc biệt để ý cho nên hai người hoàn toàn dụng tâm ở trên phương diện ăn uống. Ôn Uyển lúc này mới ngày ngày cũng có thể ăn hơn nửa bát cơm. Cộng thêm chịu khó rèn luyện, thể cốt cũng càng ngày càng khỏe mạnh. Sau Trung Thu không bao lâu chuyện trong Bình Phủ cũng tới tấp kéo tới. Bình Quốc công trình lên tấu chương thỉnh cầu thế tử Bình Hướng Thành được thừa tước. Hoàng đế chuẩn tấu chương, lão quốc công xá tổ tông, chọn ngày, để cho Bình Hướng Thành nhận tước vị. Sau đó bắt đầu bắt tay vào làm chuyện ở riêng. Ở riêng, không ngoài ba hạng mục lớn là bạc, bất động sản, ruộng đất. Về phần nữ trang đồ cổ, hai lão nhân còn chưa đi cũng đừng trông cậy vào. Thượng phòng, cha ta không đồng ý ở riêng. Ngài còn đang lúc tráng niên, làm sao lại nhượng tước vị còn muốn ở riêng. Ngài bảo những con cháu như chúng con làm sao có mặt mũi. Tam lão gia mãnh liệt phản đối ở riêng. Cha làm quốc công gia cùng ca ca làm quốc công gia, đó là tình thế hoàn toàn khác nhau. Huống chi, đây cũng không phải là ca ca ruột của mình. Nên hắn kiên quyết phản đối. Đúng vậy a cha, ngài cùng mẫu thân còn khỏe mạnh sao lại có đạo lý cha mẹ ở riêng. Cha con cũng vậy không đồng ý ở riêng. Còn nữa, ở riêng, thì mấy đứa bé ở chi thứ hai phải làm sao bây giờ. Ngũ lão gia cũng mãnh liệt phản đối ở riêng. Những thứ này không cần các ngươi lo lắng, ta đều đã có kế hoạch. Mấy đứa bé ở chi thứ hai, sau này liền giao cho Hướng Thành. Các ngươi cũng giúp đỡ nhiều một chút, về phần ta với mẫu thân ngươi, chỉ cần các ngươi không gây chuyện cho ta, để chúng ta sống lâu thêm 2 năm ta đã đủ hài lòng. Quốc công gia có chút mệt mỏi. Không được, cha con không đồng ý ở riêng. Lần này thánh thượng đại thọ, nhà chúng ta đã xài một khoản tiền thật lớn. Hiện tại nơi nào còn có tiền mà chia cho chúng ta. Tam lão gia vẫn không muốn ở riêng. Nếu như hiện tại ở riêng, sẽ bị thua thiệt. Nếu ta không phí tâm lực lớn như vậy mua thêm lễ trọng, mới không khiến hoàng thượng trách cứ, không có xử lý chúng ta. Nếu không, các ngươi làm gì còn có thể đứng ở chỗ này. Không cần phải nói nữa, ở riêng, chia nhà cho dù các ngươi chọc tai họa cũng sẽ không dính líu quá rộng. Ta đã già rồi, còn muốn sống qua mấy ngày. Thanh Tịnh quốc công gia nói, đã để ấy nhi tử biết, ở riêng là chuyện phải làm. Cha, vậy làm sao chia? Tam lão gia nóng nảy. Dựa theo quy củ chia, ngày mai sẽ đem chuyện này làm tốt. Lão thái gia nói đến đây liền đi. Để lại mấy người họ đứng ở bên trong phòng. Tam lão gia oán hận nhìn Bình Hướng Thành. Ngày thứ hai, sau một phen tranh chấp vẫn dựa theo quy củ mời tộc trưởng cùng tộc lão tới đây chứng kiến. Đem sản nghiệp trong phòng lấy ra tính đầy đủ. Cha, làm sao chỉ có một chút tiền như vậy? Tam lão gia căn bản không tin, trong sản nghiệp chung làm sao chỉ có một chút như vậy, thật là chuyện khó hiểu. Các ngươi chiếm tiện nghi của công chúa, ngươi cho là hoàng thượng thật không biết. Được nhiều tiền như vậy, mà còn ở dưới nhiều trò bịp bợm, ngươi cho rằng tiện nghi của hoàng gia dễ chiếm thế à? Nếu không phải hoàng thượng hiện tại già rồi, tính tình cũng mềm mại đi rất nhiều, xài 40 vạn để cho hoàng đế không có giáng tội đã là đặc biệt khai ân. Nếu như dựa theo tính tình hoàng thượng lúc tuổi còn trẻ tất. Góc chuyện audio.com, cả các ngươi hiện tại đều được ngồi chồm hổm trong đại lao rồi. Quốc công lạnh giọng nói. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám nói nữa. Cái nhà này, được chia cũng thuận lợi. Đại phòng không chỉ có tước vị, còn được một nửa gia sản, dựa theo tông pháp chế độ con trai trưởng phải thừa kế ít nhất 7 thành gia nghiệp. Có thể chia như vậy, bởi vì thế tử nhận chính là thiết mạo tước vị. Cộng thêm Bình Hướng Thành cũng rộng lượng, không quá quan tâm tiền tài. Được một nửa cũng không nói gì. Còn dư lại một nửa chi thứ hai cùng ngũ phòng chiếm 2 phần, được 1.6 vạn lượng bạc cùng 40 khoảnh ruộng, còn có 4 tòa nhà, 3 ở mặt tiền, 1 ở ngõ phố. Tam phòng tứ phòng thì chiếm 1 phần bằng nhau. Đây chính là sự khác nhau của con trai trưởng cùng con vợ kế. Bình phủ nơi này coi như tốt, Bình quốc công vẫn sáng suốt. Nếu tại nhà người ta, nhiều nhất ở thời điểm con vợ kế thành thân ấy 1.000 lượng bạc là cho chuyển ra ngoài, vậy còn coi như là hào phóng. Trong Bình phủ con vợ kế, phí dụng thành thân còn có chi phí sinh hoạt bình thường đều do phủ chi, bây giờ còn có thể chia ở thành gia sản, đã rất tốt. Mỗi người được chia đến 4.000 lượng bạc cùng tòa nhà 3 ở mặt tiền, 1 ở ngõ phố, còn có 10 khoảnh ruộng. Duy nhất còn dư lại chính là đồ cổ rồi, chân bảo đồ cổ quốc công gia có ý là đồ của các phòng cũng thuộc nhà đó. Lúc này, lại đụng phải một vấn đề. Cách chương.